Em kẻ mộng thôi em ơi, phê quá rồi. We'll be right back.

trong vắng giờ một mình. Sao anh không mau nói câu tỏ tình? Trong đời, nơi yêu thương không phai phai, được bên nhau mỗi sớm mai, quá xa xôi không em. anh yêu em hơn thế. Những lời anh vẫn nói, để bên em anh lôi tình ta không đi. Đừng buông xuôi vì cô đơn, còn riêng anh cứ ngỡ ngỡ, có khi đang ta xa rời. Anh đưa em theo hơi, tay em ta đưa lối. Đến nơi đâu anh có thể tình em trong đời. Nơi yêu thương không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai, mỗi xa xôi không em ơi. say su trong lòng cõi đau. Ngày em ra đi mưa buốt xa trên đường quê, vì anh nào đâu hay biết em lừa dối anh. Ngày em ra đi chẳng nói một lời. Là ngày đó anh đang trên con đường kia, một bước giờ em đã bước đi chẳng tha từ. Để giọt mưa như thủy tinh và giọt nước mắt rơi trong môi đêm kèn thâu. tin rằng anh lừa dối. Tình chẳng có câu chuyện người ở bên em đây. Trong tim anh chờ thì được ai có người nói chỉ yêu em. Giờ bóng trong như sao sẽ có một ngày anh nhận ra rằng chẳng yêu em vẫn chờ bóng xa anh quay về. Sao anh quên bao tương phương giữa cuộc vương rồi. Tình chẳng có câu chung thủy người ở bên em bởi vì trong tim anh chưa tìm được ai tốt hơn người nói chỉ yêu em và giờ bóng trong như sao thì em sẽ có một ngày anh nhận ra rằng trái tim anh vẫn còn chờ bóng dáng anh quay về giờ anh quay mong cố hướng giữa cuộc đời chiếc cửa tay mai sắc, anh lướt qua trong khoảnh khắc. Thank you. lưng con.